Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 2, chương 56. Bởi vì phần thưởng kinh nghiệm cho phá vỡ kỷ lục thế giới rất nhiều, nên cả đội của Lưu Xuyên đêm đó thăng thẳng lên cấp 35. Hiện tại trên bảng xếp hạng cấp bậc của khu 7 điện tính, trang đầu tiên đại đa số ở 37 cấp. Nếu xem kỹ sẽ thấy bọn họ hầu hết đều là cao thủ hoặc tinh anh thuộc các công hội lớn. Đám người Lưu Xuyên không thể giống như những người chuyên môn quản lý công hội online 24/24 để mà luyện cấp được, cho nên cấp bậc không bằng được bọn họ cũng là chuyện bình thường. May một điều là đám bọn họ mỗi ngày đều chăm chỉ đánh phụ bản anh hùng cùng phụ bản thường, nên kinh nghiệm kiếm được kha khá, cấp bậc không bị tụt hậu quá nhiều so với mọi người. 8 giờ rưỡi tối hôm đó, kênh riêng của thương hội đột nhiên xuất hiện tin tức thông báo, chúc mừng, cửa hàng Thanh Phong thăng cấp giá trị danh dự lên hạng nhất toàn server. Mà đám người họ làm quản lý cửa hàng, cũng đồng thời nhận được thư chúc mừng của hệ thống. Bởi vì giá trị danh dự vượt lên hạng nhất, hệ thống còn chu đáo thay 4 chữ cửa hàng Thanh Phong thành 4 chữ vàng lấp lánh trông rất đẹp mắt. Lưu Xuyên hỏi trên kênh đội cửa hàng lên hạng nhất kia, Giang Thiếu Khuynh cũng cảm thấy nghi hoặc chuyện gì vậy nhỉ? Lý Tưởng nói một tiếng trước tôi có kiểm tra, lúc đó cũng mới hạng 2 mà, sao tự dưng lên hạng nhất rồi? Ba người đồng thời hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Ngũ Độc, nãy giờ vẫn im lặng đứng ở khu thương hội. Ngô Trạch Văn bình tĩnh nói tôi có điều chỉnh lại một chút các trang bị treo bán trong cửa hàng, mới nãy bán được khá nhiều, nên danh dự cũng tăng lên. Lưu Xuyên tò mò mở cửa hàng ra xem thử, quả nhiên phát hiện tất cả trang bị tím trong cửa hàng đều bị Ngô Trạch Văn điều chỉnh giá cả. Ngô Trạch Văn giải thích hiện tại các đoàn tinh anh mấy công hội lớn đều chuyển sang đánh phụ bản 35 rồi, trên thị trường cũng bắt đầu lưu thông trang bị 35. Cửa hàng của chúng ta tồn động rất nhiều trang bị tím 30, bây giờ không xuống giá thanh lý hết, e là mấy hôm nữa sẽ ế hàng. Ngô Trạch Văn bởi vì thích kinh doanh kiếm tiền, từ lúc nhận trách nhiệm quản lý thì luôn chú ý đến tình hình giao dịch bên khu thương hội, cũng kịp thời điều chỉnh giá cả tùy theo giá thị trường lên xuống, khiến cho mỗi khi người chơi tìm kiếm trang bị sẽ phát hiện trang bị của cửa hàng Thanh Phong là rẻ nhất, thành ra số lượng tiêu thụ bán ra cũng nhiều nhất. Giá trị danh dự của cửa hàng tỷ lệ với kim ngạch giao dịch. Trong thời gian ngắn cửa hàng bán đi trang bị nhiều, thu về tài liệu cũng nhiều, nên giá trị danh dự tự nhiên tăng lên vùng vụt. Mà các công hội lớn, mỗi khi đánh bốt rớt trang bị tím đều sẽ cất vào kho hàng công hội, để đó cho các hội viên dùng điểm cống hiến đổi lấy, chứ hiếm khi treo trang bị bán ra ngoài. Mà phụ bản anh hùng lại quá khó so với đại đa số người chơi bình thường, nên kiếm được một món trang bị tím không dễ chút nào. Thành ra tổ đội cố định của Lưu Xuyên đánh phụ bản anh hùng để kiếm trang bị cùng kinh nghiệm. Đôi lúc đánh ra trang bị không dùng được thì treo bán, ngược lại trở thành nguồn cung ứng trang bị tím phong phú nhất trên thị trường giao dịch. Bằng vào sự hiểu biết thị trường trong game của Thanh Phong đạo trưởng, cộng thêm tư duy tính toán giá cả tỉ mỉ của Ngô Trạch Văn, khiến cho lượng giao dịch của cửa hàng nhanh chóng vươn lên đứng hạng nhất toàn server. Có thể nói, hiện tại tất cả các người chơi mỗi khi muốn tìm trang bị tím đều sẽ nhớ đến cửa hàng Thanh Phong trước tiên. Ngô Trạch Văn giải thích mới nãy có tư tán gẫu anh mà anh không trả lời. Tưởng anh rất mạng nên tôi mới chủ trương điều chỉnh hạ giá hàng xuống một chút, Lưu Xuyên mỉm cười làm rất tốt. Về sau những chuyện như sửa giá này không cần phải trưng cầu ý kiến của tôi, tự cậu quyết định là được rồi. Đội trưởng không chỉ cho mình quyền quản lý cửa hàng, còn hoàn toàn tín nhiệm mình. Nghe Lưu Xuyên nói như vậy, không hiểu sao tâm trạng của Ngô Trạch Văn tốt hơn nhiều lắm, cậu đẩy đẩy mắt kính, thật lòng trả lời lại yên tâm, tôi sẽ quản lý tài chính cửa hàng thật tốt. Lưu Xuyên nói tài chính cửa hàng đã hơn 10 vạn, phỏng chừng không thiếu người chơi nghĩ chúng ta là một đám nhà giàu. Lý Tưởng nghe vậy xen vào cái biểu tình cười to cảm giác có tiền đã thiệt ha. Lưu Xuyên cười nói đừng mừng sớm như vậy, sau khi mát cấp tốn tiền ghê lắm, bây giờ cứ tích lũy dần dần, sợ là tới lúc đó còn chưa đủ xài đó chứ. Lý Tưởng nghe mà nghi hoặc tài chính cửa hàng bây giờ đã hơn 10 vạn, chúng ta cũng chỉ có 4 người, nhiều như vậy không đủ dùng. Hồi trước tôi chơi bên server cũ. Lúc mát cấp toàn thân chỉ có 5 vạn kim đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, đủ để cường hóa phun trang bị tím trên người. Lưu Xuyên nói trang bị tím tất nhiên là dư sức, nhưng là thêm cái vũ khí cam thì không đủ. Lý Tưởng khiếp sợ vũ khí cam. Trong game, trang bị được phân chia phẩm chất theo thứ tự từ thấp đến cao là trắng, xanh, tím, cam. Trang bị trắng là không có thuộc tính, trang bị xanh có thể dùng tạm thời cho qua cấp độ, trang bị tím cao cấp hơn chút. Phụ bản anh hùng độ khó cao thường sẽ rớt trang bị tím, sau khi mát cấp đa số người chơi đều hướng về mục tiêu phun trang bị tím toàn thân, nhưng vũ khí cam lại là một khía cạnh hoàn toàn khác, giá trị của vũ khí cam không chỉ tính bằng kim tệ, cách thức đạt được cũng cực khó, mà để cường hóa nó lên càng khó hơn. Mức hát có thể nói là đứng đầu game. Trang bị tím cường hóa tối đa chỉ lên được 6 cấp, nhưng vũ khí cam có thể cường hóa lên 7 cấp. Cường hóa trang bị cần dùng đến đá ngũ hành, thứ này chỉ có thể tích lũy dần dần. Đá ngũ hành cấp 7 rất hiếm thấy, cũng rất ít bốt rơi ra, chỉ có cách dùng đá ngũ hành cấp 6 để hợp thành, mà lúc hợp thành lại còn kèm theo khả năng thất bại. Cho nên muốn cường hóa một món vũ khí cam, cơ hồ cần tiêu phí số tiền có thể dùng cường hóa phun tím của cả 4 người. Lý Tưởng buộc miệng hỏi sư phụ muốn đổi vũ khí cam. Lưu Xuyên nói không chỉ sư phụ, 4 người chúng ta đều phải đổi. Lý Tưởng, loại giác ngộ đi theo sư phụ có thịt ăn này, thật là hạnh phúc. Lý Tưởng chơi game này lâu như vậy, đừng nói là kiếm vũ khí cam cho mình, đến vũ khí cam của người ta cậu còn chưa thấy bao giờ nữa là. Lý Tưởng lập tức dùng một đống biểu tình chảy nước miếng để biểu đạt tâm tình của mình. Đệ tử thật sự có thể có vũ khí cam của mình sao, cảm giác sao cứ ảo mộng làm sao. Lưu Xuyên cười nói có sư phụ ở đây, đệ tử cứ yên tâm chờ vũ khí cam tới tay, cơ mà cũng phải mau chóng quyết định theo lưu phái nào đi, Thiếu Lâm quyền, Thiếu Lâm Phật, Thiếu Lâm đao, thích lưu phái nào. Lý Tưởng gãi đầu, tự hỏi một chút chơi Thiếu Lâm Phật có được không? Đánh phụ bản kéo bốt cho mọi người, còn nếu đánh cạnh kỹ thì làm bao cát trắng cho mọi người. Ba lưu phái đệ tử đều thử chơi qua rồi, nhưng thích nhất vẫn là Thiếu Lâm Phật, da dày thịt béo, chịu đánh giỏi. Lưu Xuyên khen ok, cứ vậy đi, lưu phái chịu đòn đúng là rất hợp với đệ tử. Ngô Trạch Văn nghe nói về vũ khí cam cũng cảm thấy hứng thú, lập tức mở trang web Võ Lâm ra xem xét kho tư liệu trang bị một chút, sau đó mới chụp lại ảnh gửi vào group QQ của 4 người mới lập hôm trước, hỏi kho tư liệu trang bị có rất nhiều vũ khí, phải lựa chọn như thế nào. Mỗi năm cứ đến khi Võ Lâm update bản cập nhật toàn năm đều sẽ đổi mới lượng lớn trang bị cùng vũ khí, nhìn vào kho tư liệu trang bị của Võ Lâm, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ vì mức đồ sộ của nó, lựa chọn trang bị như thế nào cũng là một môn càng phải học. Vũ khí màu tím có thể nói là vô số không biết đâu mà đếm hết, ngay cả vũ khí cam cao cấp nhất cũng có 48 thanh, 24 lưu phái mỗi lưu phái tương ứng với 2 thanh vũ khí cam. Cổ sư ngũ độc cũng có 2 thanh vũ khí cam, số liệu lại khác nhau hoàn toàn, Ngô Trạch Văn nhìn mà không biết lựa chọn thế nào. Lưu Xuyên mở nhóm QQ ra, kiên nhẫn giải thích vũ khí cam chia làm 2 loại. Một loại là vũ khí đặc hiệu, ví dụ như thanh diên vĩ của cổ sư ngũ độc, khi thi triển một kỹ năng nào đó sẽ có tỷ lệ nhất định gây ra một loại bút giúp đề cao công kích độc tính của chủ nhân. Loại vũ khí này thích hợp với đánh phụ bản hơn, bởi vì hiệu ứng đặc biệt của vũ khí sẽ luôn duy trì, công kích độc tính của người dùng vẫn sẽ luôn tăng lên, nhờ vậy sát thương gây ra cao, giờ pressure cũng sẽ cao, tỷ lệ nhất định gây ra bút tăng hiệu ứng, liên tục trong thời gian dài, hiệu suất phụ bản tự nhiên cũng sẽ tăng cao. Ngô Trạch Văn lý giải gật gù còn loại khác thì sao? Lưu Xuyên nói loại còn lại thường được gọi là vũ khí đặc kỹ tức là kỹ năng đặc biệt, vũ khí sẽ tự có một kỹ năng đặc thù của riêng nó, tỉ như vũ khí cam minh điệp chi ủng của ngũ độc, kỹ năng tự thêm vào là minh điệp chi tế, triệu hồi độc điệp trong phạm vi nhất định, khả năng là khống chế tầm nhìn quần thể, thử xem nó có giới thiệu này. Lưu Xuyên chụp lại hình gửi lên group QQ, thần binh, minh điệp chi ủng, phẩm chất, cam võ thất tinh. Loại hình vũ khí, trùng địch, hạn chế môn phái, ngũ độc, cổ trùng, thuộc tính trụ cột, tấn công độc tính cộng 3071, linh khí cộng 150, bạo kích cộng 10%, kỹ năng thêm vào, minh điệp chi tế triệu hồi tử sắc độc điệp, công kích sở hữu mục tiêu phe địch trong phạm vi 15m, bỏ qua phòng ngự độc tính của địch quân cũng tạo ra 300% sát thương độc tính căn bản, đồng thời phóng thích sương mù tử sắc trong phạm vi nhất định, làm cho địch quân trong 5 giây mất đi toàn bộ tầm nhìn. Thanh vũ khí được thiết kế với tạo hình vô cùng xinh đẹp, một thanh sáo đen thuần khiết, ở cuối còn có một con bướm màu tím trong suốt vần quanh. Là thanh vũ khí cam mạnh nhất của cổ sư ngũ độc, kỹ năng tự thêm vào của nó cũng là kỹ năng khống chế tầm nhìn quần thể mạnh nhất của ngũ độc. Độc điệp là kỹ năng triệu hồi lên 70 cấp người chơi mới có thể học được, bản thân kỹ năng này đã có đặc tính là quần công cùng với năng lực khống chế tầm nhìn, lại thêm kỹ năng của thanh vũ khí cam này. Với ngũ độc cổ sư cũng tựa như dệt hoa trên gấm, thêm cánh cho hổ vậy. Trong game, đe bút mất đi tầm nhìn sẽ khiến cho màn hình máy tính trở nên đen thui, tựa như mấy lúc bị cúp điện hoặc là treo máy vậy. Phía quan phương giải thích là, màn hình đen thì người chơi ngồi trước máy tính sẽ mất đi tầm nhìn trò chơi, chỉ có tận mắt bị đen màn hình mới cảm nhận được thống khổ từ hiệu ứng mù này trong game. Lần đầu tiên xuất hiện trạng thái khống chế này, nhiều người còn ngỡ là máy tính mình dính virus, lâu dần về sau mọi người mới ngộ ra. Hóa ra là bị ngũ độc cổ sư đáng ghét khống chế tầm nhìn, cả đám đang cùng nhau PK, đánh tới mức kịch liệt thì màn hình đột nhiên đen thui, thực sự rất muốn ói ra máu. Huống hồ gì, còn là cả đội cùng nhau đen màn hình. Cũng bởi vì vậy mà trong tất cả các kỹ năng khống chế tầm nhìn của ngũ độc bị đại chúng bầu thành kỹ năng khống chế đáng ghét số 1, chứ không phải là một trong số nữa. Nghe vậy đủ để cảm nhận được điểm cực mạnh của kỹ năng khống chế này. Không những khiến người chơi mất đi tầm nhìn không thể thao tác nhân vật, đáng ghét hơn là cứ cho người ta cảm giác tưởng máy tính của mình bị treo. Ngô Trạch Văn vừa nhìn thanh vũ khí này đã cảm thấy cực kỳ yêu thích. Kỹ năng thêm vào chỉ tưởng tượng một chút thôi cũng đã thấy lợi hại, một phiến độc điệp tử sắc giống như che trời lấp bể hướng về phía địch quân, công kích họ. Không những tạo thành sát thương cực lớn còn khiến cho đối thương quần thể rơi vào trạng thái mù. Lưu Xuyên tiếp tục giải thích tóm lại mà nói, mỗi lưu phái có hai cái vũ khí cam, vũ khí đặc hiệu chuyên đánh phụ bản, có thể tăng sát thương, còn vũ khí đặc kỹ chỉ có thể đánh cạnh kỹ trường, bởi vì kỹ năng khống chế này vô dụng với bốt, thiết kế nhắm riêng vào các người chơi. Đơn giản dễ hiểu, vũ khí cam đặc hiệu để ai theo vi thích đánh phụ bản, có thể tăng dama. Vũ khí đặc kỹ được cộng thêm kỹ năng đặc biệt dành cho ai thích PvP thích đánh cạnh kỹ trường. Ngô Trạch Văn nhịn không được hỏi thanh minh điệp chi ủng này làm sao mới có thể có được. Lưu Xuyên nói sau khi mát cấp đánh cạnh kỹ trường, tồn điểm tích lũy để đổi. Yên tâm, đội chúng ta sẽ lập tổ cố định đánh cạnh kỹ, vũ khí cậu muốn nhất định sẽ đổi được. Ngô Trạch Văn nói cảm ơn. Vậy tôi sẽ để dành tiền cường hóa vũ khí, coi bộ nhóc này thật sự thích thanh vũ khí kia nhỉ, bây giờ đã muốn để dành tiền. Lưu Xuyên hỏi cậu thích thanh vũ khí này đến vậy sao? Ngô Trạch Văn nói ừ. Lưu Xuyên hỏi cảm thấy vũ khí này cực kỳ lợi hại. Ngô Trạch Văn nói ừm. Con vụ nhỏ bắt đầu chậm chậm xoay vòng. Lưu Xuyên bật cười, nói tiếp thực ra thanh vũ khí này không lợi hại như cậu tưởng đâu, kỹ năng khống chế tầm nhìn của ngũ độc tuy lợi hại, nhưng khi đụng phải các cao thủ đứng đầu chân chính, cậu sẽ rất khó khống chế được tầm nhìn của đối phương theo chính diện, bởi vì họ là những người phản xạ cực nhanh. Ngay khoảnh khắc cậu triệu hồi độc điệp họ sẽ lập tức dùng khinh công né tránh. Ngô Trạch Văn nghe vậy, thật lòng suy nghĩ một lát, mới hỏi lại nếu vậy có phải khống chế từ sau lưng dễ hơn không? Lưu Xuyên khen ngộ tính rất cao ha. Kỹ năng đặc biệt của thanh vũ khí này quả thực sẽ càng thêm lợi hại nếu như người sử dụng nó ẩn úp tập kích sau lưng địch nhân. Đột nhiên toát ra một tên ngũ độc cùng một đám độc điệp dày đặc từ sau lưng, khiến đối phương tập thể rơi vào trạng thái mù, tôi tin chắn sẽ khiến cả đám đối diện hận chết cậu luôn. Ngô Trạch Văn gật đầu đã hiểu, Lưu Xuyên cười cơ mà, ngoại trừ tập kích sau lưng ra thì, kỹ năng đặc biệt thanh vũ khí này còn có một cách dùng khác nữa. Ngô Trạch Văn hỏi dùng như thế nào? Lưu Xuyên lại gửi một tấm ảnh chụp vũ khí sang xem thử cái này. Ngô Trạch Văn nhìn một cái, nghi hoặc đây là vũ khí cam của đường môn khôi lỗi. Ảo ảnh chi thương, Lưu Xuyên nói đúng vậy, hai thanh vũ khí này kỳ thật là một đôi. Ngô Trạch Văn kinh ngạc vũ khí của đường môn với ngũ độc mà, sao lại là một đôi? Lưu Xuyên mỉm cười cậu còn chưa làm qua nhiệm vụ kịch tình chủ tuyến của cấp 40 về sau, nên không biết ngọn nguồn sâu xa của đường môn với ngũ độc trong game này. Ok, đúng lúc hôm nay cũng chưa làm nhiệm vụ vợ chồng, tôi dẫn cậu đi tới chỗ này, sẵn nói cho cậu nghe lai lịch hai thanh vũ khí này luôn. Lưu Xuyên gọi con ngựa cưỡi đôi của mình ra. Cũng gửi lời mời đồng kỵ, sau đó kéo đại tỷ ngũ độc phát lên ngựa ôm vào lòng mình. Hai người cùng đi đến chỗ nhiệm vụ vợ chồng ở thành Giang Lăng nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ vợ chồng mỗi ngày có thể làm 10 vòng, đều là các nhiệm vụ giải trí yêu cầu người chơi đi tìm người hoặc là tìm các loại cảnh điểm. Xem như quan phương cố ý thiết kế để các người chơi có thể bồi dưỡng cảm tình với nhau. Bên cạnh Lưu Xuyên đúng lúc có một cặp cũng cưỡi ngựa đôi, đang đứng bày tỏ tình cảm bằng các động tác ôm nhau hoặc là hôn nhau. Thoạt nhìn có vẻ vô cùng ngọt ngào, Lưu Xuyên cũng hưng phấn muốn ôm một cái bà xã ôm một cái. Ngô Trạch Văn nói nhận nhiệm vụ đi. Lưu Xuyên, nhóc Trạch Văn này, thật sự không biết nể mặt là gì ta. Lưu Xuyên chỉ là cố ý muốn đi trêu ghẹo cậu nhóc này thôi, nhưng lần nào cũng bị Ngô Trạch Văn bình tĩnh đến mức khiến người nào đó tự căm phẫn. Bất kể là Lưu Xuyên nói gì đi nữa, cậu ta cũng có thể tự động che lại, trêu ghẹo cỡ nào cũng không tức giận, có lẽ do cậu ta phân biệt được Lưu Xuyên chỉ là nói đùa. Nên mới trực tiếp không thèm đến xỉa tới. Lưu Xuyên bất đắc dĩ tự cười, cũng nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ vợ chồng ngày 1 tháng 10, tìm ra nhân duyên thụ, sau đó treo hứa nguyện phù lên nhân duyên thụ. Loại nhiệm vụ này không có hệ thống tự động tìm đường chỉ dẫn, buộc người chơi phải tự mình đi khắp các map tìm ra địa điểm, thích hợp cho các cặp mới cưới cùng nhau đi ngắm cảnh tìm đường để bồi dưỡng cảm tình. Cơ mà Lưu Xuyên kinh nghiệm chơi game đầy mình như vậy, cảnh điểm nổi tiếng như nhân duyên thụ tự nhiên cũng biết rõ. Huống hồ gì, nhân duyên thụ còn có một ý nghĩa đặc thù khác, hôm nay dẫn Ngô Trạch Văn đi làm nhiệm vụ vợ chồng, cũng là muốn cho cậu ấy hiểu hơn kịch tình trong game.